Chương 130, hữu hảo giao lưu. Còn chưa thấy người, đã tranh luận ra âm thanh. Khương Ly sáng tỏ mắt sắc, nổi lên mấy phần lạnh buốt đảo qua đi, chỉ thấy từ đằng xa đi tới một đám người, cầm đầu, chính là Ngô Khiên láo chó già kia. Mà sau lưng Ngô Khiên, còn có hai vị y phục linh vũ đường lao sư tu luyện bảo người, trừ ba người bên ngoài, sau lưng bọn hắn thì đi theo tám người. Trong tám người, một người cầm đầu, cái đầu thẳng tắp cao lớn, ngũ quan cương nghị lạnh lùng, có một loại khí thế không giận mà uy. Lạnh như băng trình độ, tuyệt không thua kém Lục Chiến. Hắn ánh mắt bình tĩnh, nhìn không chớp mắt, phảng phất tất cả đều không có quan hệ gì với hắn, tất cả đều không bị hắn nhìn ở trong mắt. Cùng sau lưng hắn bảy người, khí thế thì kém xa hắn, thậm chí trong bóng tối hiếu kỳ dò xét Bạch Viên thư viện đồng thời, khỏe mắt vẫn không quên toát ra ngạo mạn cùng vẻ mặt kiêu ngạo. Xem xét, chính là đến gây chuyện. Khương Ly ánh mắt biến ảo mấy phần, ở trong lòng suy đoán. Ngô Khiên mang người, đi hướng đám người nhiều nhất địa phương. Mà sự xuất hiện của bọn hắn, cũng làm cho Bạch Viên thư viện thầy cho bọn họ cảm thấy kinh ngạc. Một ít học sinh cũ cảnh giác nhìn về phía đám này khách không mời mà đến, mà những học sinh mới, mặc dù cảm thấy hiếu kỳ, nhưng cũng không có quá mức vẻ lo lắng. Ngô Khiên dứt lời về sau, tại chỗ liền có Bạch Viên thư viện lao sư đi ra. Chư vị tới tìm hiểu, là có chuyện gì câu nói này, vốn không sai. Thế nhưng là, Ngô Khiên ánh mắt quét tới, nhìn hắn vài lần về sau, lại cười lạnh một tiếng, phất tay háo nói, ngươi còn chưa có tư cách cùng ta nói chuyện. Ngươi Bạch Viên thư viện lão sư kia tức giận đến xanh mặt. Đối phương thái độ, rõ ràng chính là không có hảo ý nghe được lão sư của mình chịu nhục. Bạch Viên thư viện các đệ tử nhộn nhịp lộ ra vẻ giận dữ, đối Linh Vũ Đường khách tới quát to lên, các ngươi là thái độ gì? Linh Vũ Đường người thế mà chạy đến Bạch Viên thư viện phách lối? Linh Vũ Đường người là bắt nạt chúng ta Bạch Viên thư viện không? Người sao? Đây là tới cửa tìm khung đánh á? Thật tốt giao hơn đám này người mắt cao hơn đầu, để bọn hắn biết rõ chúng ta Bạch Viên thư viện lợi hại. Bạch Viên thư viện các lao sư khác cuống quýt khống chế các đệ tử cảm xúc, không cho sự kiện mở rộng, càng không thể rơi vào Linh Vũ Đường trong cạm bẫy. Lục Xuân nghe Ngô Khiên chi ngôn về sau, tay háo một lột, liền chuẩn bị tiến lên. Hắc, ta cái này bạo tính tình, nhưng hắn vừa mới động, liền cảm thấy phía sau cổ áo bị người ta tóm lấy, có thể dùng thân thể của hắn liên tiếp lui về phía sau. Người nào tu mở ta? Lục Xuân quay đầu nhìn lại, đối đầu chính là Khương Ly, giống như cười mà không phải cười khuôn mặt nhỏ. Ly nha đầu, ngươi làm gì kéo ta? Không thấy được Linh Vũ Đường đám người kia đều khi dễ đến trên đầu chúng ta sao? Bạch Viên thư viện nhiều như vậy mạnh hơn ngươi người đều còn chưa động, lu cờ na ho đến phiên ngươi cái này tân sinh ra mặt? Khương Ly cười tủm tỉm nhìn xem hắn, đôi mắt bên trong ý cảnh cáo lại hết sức rõ ràng. Ý kia, chính là không cho Lục Xuân làm chim đầu đàn. Lục Xuân bị nàng nhìn chằm chằm, da đầu tê dại một hồi, đành phải từ bỏ nói, được rồi, ta không xúc động chính là. Ngoan một điểm, thiếu cho ca của ngươi gây chuyện. Khương Ly buông ra hắn, hai tay vây quanh ở trước ngực. Lục Xuân khỏe miệng nít lên, nhỏ giọng thầm thì một câu, rõ ràng so với ta nhỏ hơn mấy tuổi, lại làm giống như là trưởng bối của ta đồng dạng. Bạch Viên thư viện thầy trò kích động, Ngô Khiên căn bản không có nhìn ở trong mắt. Hắn đứng tại chỗ, khỏe miệng một mực treo nhẹ mạn nụ cười. Ở phía xa Nam Vô Hận đám người, lúc này lực chú ý QNZ đặt ở Ngô Khiên bọn người trên thân. Phong Hành Vân cười lạnh nói, xem ra, đây là kẻ đến không thiện á thiện giả, liền không đến. Một người khác Kiệt No Y nói xong, bọn họ đều nhìn về Nam Vô Hận, chờ đợi hắn quyết sách. Bạch Viên thư viện bên trong, ba thánh nhân, ba y nhân kiệt. Trong đó ba thánh nhân lâu dài bế quan, trốn trong nhà ít ra ngoài, bình thường không gặp người ngoài. Như vậy, Bạch Viên thư viện quản lý, thậm chí nói đối ngoại người trưởng quầy chính là ba y nhân kiệt. Mà Nam Vô Hận thân là ba y nhân kiệt đứng đầu, chỉ cần hắn tại, có quan hệ với Bạch Viên thư viện tất cả vấn đề, đều hẳn là từ hắn đến quyết đoán. Qua xem một chút đi. Nam Vô Hận cười nhạt một cái, đi ra ẩn thân chỗ. Phong Hành Vân đám người đi theo hắn đi ra, vừa đi một bước, Nam Vô Hận liền dừng lại, quay đầu nhìn về phía bọn họ, một cái Ngô Khiên, đáng giá nhiều người của chúng ta như vậy? Đi qua bốn người sững sờ, hiểu ý cười ha hả. Cu nở dê tốt, nếu như thế liền vất vả đại ca, chúng ta tiếp tục chôn ở một bên xem kịch liền tốt. Phong Hành Vân cười nói. Còn lại ba người cu nở dê mỉm cười gật đầu, nhộn nhịp ôm quyền đối Nam Vô Hận thi lễ, vất vả đại ca. Ha ha ha ha, Nam Vô Hận xua tay, bước tiêu sái bước chân, hướng Ngô Khiên bên kia đi đến. Bạch Viên thư viện liền một cái người quản sự đều không có chờ một hồi, Ngô Khiên trên mặt mỉa mai nụ cười, càng phát động. Ta tưởng là ai, nguyên lai là Ngô lão a. Nam Vô Hận âm thanh từ đằng xa bay tới. Bạch Viên thư viện bên này lập tức yên tĩnh, nhộn nhịp nhìn về phía nhanh nhẹn đi tới Nam Vô Hận, cho hắn nhường đường. Ngô Khiên ánh mắt lóe lên, khoe miệng châm chọc nụ cười, dần dần thu lại. Đối với Nam Vô Hận, hắn còn là rất kiêng kỵ. Không nghĩ tới Nam Sư cu nở dê tại. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười nói. Nam Vô Hận không nhìn ánh mắt của hắn, đi đến trước mặt hắn dừng lại, ánh mắt tựa như tùy ý theo hắn mang tới thân thể bên trên quét một vòng, cuối cùng lại rơi vào Ngô Khiên trên thân. Ngô lão đây là ý gì ha ha, không có gì. Khoảng thời gian này, đều là chúng ta hai nhà nhận nhập đệ tử mới thời điểm. Ngô Mô biết rõ năm nay Bạch Viên thư viện dẫn vào không ít thanh niên tài tuấn, tuyệt thế thiên tiêu, cố ý mang theo ta Linh Vũ Đường tân sinh tới đây giao lưu trao đổi. Ngô Khiên cười nói, chỉ là, nụ cười kia, để người cảm thấy có mấy phần dối trá. Giao lưu Nam Vô Hận nhắc lại Ngô Khiên cái từ này, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Linh Vũ Đường những đệ tử kia. Lần này, ánh mắt của hắn rơi vào tám người kia cầm đầu lạnh lùng thanh niên trên thân lưu lại một hồi. Tựa hồ, đến tám người này, duy chỉ có cái này một người, để hắn cảm thấy có hứng thú. Không tệ. Bọn họ tám người, đều là lần này ta Linh Vũ Đường tân sinh thiên tiêu. Bạch Viên thư viện tân sinh thiên tiêu, cũng có thể đi ra rồi hả? Vừa vặn để hai nhà chúng ta đệ tử mới luận bàn một chút. Ngô Khiên nói ra ý đồ đến. Nam Vô Hận lại cười nói, Ngô Lao cứ như vậy không kịp chờ đợi. Ngô Khiên lôi kéo khỏe miệng cười cười, cho bọn nhỏ giao lưu, cũng là xúc tiến bọn họ tiến bộ phương pháp nha. Nam Sư, tuyệt đối không nên cự tuyệt nha. Nam Vô Hận không gật đầu, QNZ không có lắc đầu, chỉ là giống như cười mà không phải cười nhìn xem Ngô Khiên. Loại kia nhìn thấu tất cả ánh mắt, để Ngô Khiên đáy lòng sinh ra một loại không hiểu chỗ dạng, nụ cười trên mặt có chút không nhịn được.